Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 5, ra ngoài tắm, mũ mũ, góc chuyện audio.com. Đi một lúc thì chiếc xe dừng lại, Tử Phong đi ra, nhìn tiệm tóc trước mắt mà cô khỏi khóc thầm, mẹ nó có cái quán làm tóc mà còn to gấp mấy nhà của mình. Cái thế giới nào đây hả trời, công bằng đâu cả rồi, cậu đi vào tiệm cắt tóc ngắn lại, giống ảnh bìa của chuyện á, sau đó đến trung tâm thương mại mua đồ, một lần nữa cậu lại choáng ngợp trước sự hùng vĩ của nó. Vừa đi vào trong, cậu đến ngay tầng bán đồ mua một đống quần áo và giày thể thao đen trắng, và tất nhiên là cậu cô dám thử rồi. Với lại dáng Thiên Nguyệt đẹp, mặc gì cũng vừa nên cũng cô cần phải thử. Mua xong đồ thì cũng đã buổi trưa, cậu lên xe về. Nhà tuy buổi sáng đã thấy qua ngôi nhà nhưng giờ nhìn lại cậu vẫn phải kinh ngạc mà cảm thán nó rất đẹp. Khi vừa vào nhà thì gặp ngay quản gia Lâm cúi người nói. Chào mừng tiểu thư trở lại. Bữa trưa đã sẵn sàng, mới tiểu thư dùng bữa, còn đồ của người tôi sẽ cho người hầu đem lên phòng tiểu thư. À dạ, nhờ bác, nói rồi cậu đi theo quản gia Lâm vào phòng ăn, nhìn bàn ăn cậu sửng sốt, trên đó ít nhất cũng có chục món, màu sắc bắt mắt. Đến khi ngồi vào bàn, cậu càng kinh ngạc hơn, các món ăn đều rất sang trọng, nào là bò bít tết, rồi là tôm hùm. Ăn một mình mà ngày nào cũng như vậy. Mẹ ơi, tiền, bỗng Tử Phong cảm thấy thật sung sướng. Ha ha, nhà giàu đúng là sướng, tuy hơi rắc rối về giới tính nhưng thật may mắn vì đã chọn Xuyên vào. Em, này, từ bây giờ mình cô còn phải làm bạn với Mì Ăn liền nữa. Tử Phong à, Xuyên cũng tốt, cố gắng hưởng thụ đi nhá. Ha ha, GT, bò cô được suy nghĩ lung tung, cô được suy nghĩ lung tung, phải thanh tâm quả dục, phải thanh tâm quả dục. Tối Tử Phong lại cầy LOL, đến khi đi ngủ cậu mới nhớ ra ngày mai là thứ hai, đồng nghĩa với việc cậu phải đi học. Tử Phong khó chịu, rõ ràng là, cậu, đã tốt nghiệp đại học sao lại phải đi học lại cái chương trình cấp 3 nhàm chán kia. Nhưng cô muốn thì vẫn phải đi, nếu cô lại bị nghi ngờ. Rồi cậu lại nhớ ra Bạch Liên Hoa, Bạch Tiểu Dung, Âu Dương Vũ Phi và Nam Cung Thiếu Quân. Các hung thủ, trực tiếp và gián tiếp hại chết Mộ Dung Thiên Nguyệt cũng theo học ở trường đó. Hề, cùng trường à, vậy thì các người tốt nhất đừng giở trò với ta. Ta cô phải kẻ thù dai, thù cũ cho qua, nhưng nếu gây chuyện thì đừng trách. Ta cũng cô biết, thương hoa tiếc ngọc, là gì nên cô kể gái hay trai đâu. Bạch, Tiểu, Dung, Cách, Trương.